Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4514, Tà Nguyệt Giáo đệ tử. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tà Nguyệt Giáo thống lĩnh người ma giới hơn 1000 cái châu giới, xưng là Tà Nguyệt Thiên Châu, mà vĩnh hằng thập tam châu vẻn vẹn Tà Nguyệt Thiên Châu phía dưới một cái không chút nào thu hút biên cương khu vực bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tà Nguyệt Giáo tồn tại tuế nguyệt cực kỳ cổ lão, tại ma giới bên trong tuy nói không tính là cái gì thế lực bá chủ tông môn, nhưng tuyệt đối xem như cường thịnh tông môn. Tại phàm trần vương triều bên trong, cũng có thể xưng là chư hầu một phương, đại tướng nơi biên cương đồng dạng tồn tại. Tà Nguyệt Giáo, đại biểu cho Tà Nguyệt Thiên Châu mạnh nhất võ đạo thánh địa chính là trong Tà Nguyệt Thiên Châu tất cả võ giả tha thiết ước mơ địa phương, cùng vĩnh hằng ma tông thu đồ đệ quy tắc một dạng, Tà Nguyệt Giáo mạng lưới lấy toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu đệ tử ưu tú cùng thiên tài võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ Tà Nguyệt Giáo đi ra võ giả sẽ có mạnh cỡ nào đâu. Từ thanh niên tóc tím bọn người trên thân liền có thể thấy được lốm đốm. Tà Nguyệt thanh niên tại Thiên Lượng Thành lấy một địch vạn cũng còn có thể toàn thân trở ra. Lý Mạnh Mạnh và bọn người vây công một nam một nữ kia thế mà đều bị đánh thân chịu trọng thương, chật vật chạy trốn. Rõ ràng, Tà Nguyệt giáo đạo thần cảnh giới võ giả cùng vĩnh hằng thập tam châu đạo cảnh võ giả, có một đạo không thể vượt qua hồng câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí Lâm Bạch đoán chừng, nếu là thanh niên tóc tím kia thật sự là tới từ Tà Nguyệt giáo, thực lực của hắn, chỉ sợ còn ở trên Khương Huyền Tố. Khương Huyền Tố đã coi như là đương kim trong vĩnh hằng thập tam châu mạnh nhất thanh niên võ giả, liền xem như nàng, tại thanh niên tóc tím trước mặt cũng kém rất nhiều. Thanh niên tóc tím mang theo Tà Nguyệt giáo võ giả tham chiến, không thể nghi ngờ là tại vĩnh hằng thập tam châu cái này bãi nhốt cừu bên trong vào một đầu sói đói, trừ phi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ, bằng không mà nói, đạo thần cảnh giới võ giả rất khó có người là bọn hắn đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng tất cả những thứ này đều là Lý Mạnh cùng Mạnh bà đám người suy đoán, thanh niên tóc tím cùng một nam một nữ đều nói vĩnh hằng thập tam châu võ giả không có tư cách biết rõ lai lịch của hắn, từ bọn hắn hiện thân đến Lý Mạnh bọn người đào tẩu cũng không biết bọn hắn đến tột cùng đến từ phương nào, đến cùng có phải hay không Tà Nguyệt giáo đệ tử. Vẻn vẹn Lý Mạnh cùng Mạnh bà đám người cùng bọn hắn giao thủ, từ trong tay bọn họ đạo pháp thần thông cùng thần binh lợi khí phía trên phán đoán mà ra, bọn hắn hẳn là Tà Nguyệt giáo đệ tử. Nhưng đến cùng có phải hay không, còn không thể nào biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm Lý Mạnh cùng Mạnh bà đưa ra những người này có thể là Tà Nguyệt giáo đệ tử thời điểm, Lâm Bạch trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ ý nghĩ. Tà Nguyệt giáo đệ tử làm sao sẽ đến vĩnh hằng thập tam châu đâu? Lâm Bạch trong lòng thầm nhủ nói ra, gocchuyenaudio.com. Long Tiên Bảo Ngọc tuy nói cực kỳ chân quý, nhưng chỉ vẻn vẹn cũng là đối với vĩnh hằng thập tam châu võ giả mà nói chân quý mà thôi, đối với Tà Nguyệt giáo võ giả mà nói, Long Tiên Bảo Ngọc đoán chừng trong mắt bọn họ căn bản không đáng giá nhắc tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tà Nguyệt giáo khoảng cách vĩnh hằng thập tam châu có thiên sơn vạn thủy cách liền xem như ngồi truyền tống trận mà đến cũng cần mấy tháng thời gian. Ta không muốn Long Tiên Bảo Ngọc thật có như thế lực hấp dẫn, có thể làm cho Tà Nguyệt giáo thiên tài võ giả không xa ngàn dặm mà tới. Như vậy Tà Nguyệt giáo đệ tử đi vào vĩnh hằng thập tam châu, như không phải là vì Long Tiên Bảo Ngọc mà đến, vậy bọn họ tất nhiên có nó mưu đồ của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ, Long Tiên Bảo Ngọc đích thực chân quý, nhưng chỉ vẻn vẹn cũng là đối với vĩnh hằng thập tam châu võ giả mà nói cực kỳ chân quý, đối với Tà Nguyệt giáo đệ tử mà nói, ở trong Tà Nguyệt giáo tài nguyên tu luyện đông đảo, bọn hắn không đáng bỏ gần tìm xa đi vào vĩnh hằng thập tam châu tranh đoạt Long Tiên Bảo Ngọc cơ duyên. Như vậy giờ phút này bọn hắn tới, nếu không phải chuyên môn vì Long Tiên Bảo Ngọc mà đến, vậy bọn họ tất nhiên là có nó mưu đồ của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch trước tiên ở trong lòng liền nghĩ đến Hàng Châu Bát Đại Hào Môn. Chẳng lẽ là Hàng Châu Bát Đại Hào Môn mời Tà Nguyệt giáo đệ tử đến đây? Lâm Bạch nhíu mày, ở trong lòng khổ sở suy nghĩ lấy. Tà Nguyệt giáo nguyên bản liền đối vĩnh hằng ma tông đặc biệt bất mãn, nếu là giờ phút này Tà Nguyệt giáo đệ tử tham chiến, có phải hay không đại biểu cho Tà Nguyệt giáo cố ý muốn thay đổi vĩnh hằng thập tam châu chúa tể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đem vĩnh hằng ma tông thay đổi, nhường Hàng Châu Bát Đại Hào Môn chấp trưởng vĩnh hằng thập tam châu. Như Tà Nguyệt giáo đệ tử thật sự là nhận Hàng Châu Bát Đại Hào Môn mời mà đến, như vậy đối với vĩnh hằng ma tông mà nói, cái này không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt đả kích. Ứng đối Hằng Châu Bát Đại Hào Môn, Vĩnh Hằng Ma Tông còn có chút niềm tin, nhưng nếu là Tà Nguyệt Giáo đệ tử đến đây, đoán chừng Vĩnh Hằng Ma Tông liền sẽ bị trước sau cản trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tin tức này còn cần mau chóng cáo chi Vĩnh Hằng Ma Tông, bằng không mà nói, chờ đến Hằng Châu Bát Đại Hào Môn chuẩn bị thỏa đáng sau đó, tập hợp Tà Nguyệt Giáo đệ tử khởi xướng tấn công mạnh, chỉ sợ Vĩnh Hằng Ma Tông liền không thể không quỳ thần phục chắp tay nhường ra khống chế Vĩnh Hằng Thập Tam Châu quyền lực rồi. Làm Lâm Bạch sững sờ xuất thần thời điểm, Lý Mạnh thì an bài đến. Bây giờ Công Tôn Từ cô nương thương thế nghiêm trọng, ngắn hạn bên trong chúng ta không có cách nào tiếp tục hành động, có thể Vô Ưu Thành dù sao chính là một tòa đại thành trì, mỗi ngày lui tới võ giả đông đảo, lưu ở nơi đây tất nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý, ta cảm thấy chúng ta trước tạm rời đi Vô Ưu Thành, tìm một chỗ yên tĩnh vắng vẻ y thành trì nhỏ đặt chân, chờ chúng ta thương thế đều khép lại sau đó, đang tìm bước kế tiếp dự định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị ý như thế nào? Góc truyện audio.com. Công Tôn Từ, Nghê Tuân, Mạnh Bà, Lâm Bạch đều không có điều gì dị nghị, lúc này trong đêm thời gian, Lý Mạnh liền dẫn lấy Lâm Bạch bọn người rời đi Vô Ưu Thành, bước vào trong đồng hoang, thẳng đến phía đông nam mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo Lý Mạnh nói, tại khoảng cách Vô Ưu Thành phía đông nam bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, tại trong dãy núi có một tòa hoang vu thành nhỏ, vốn là võ giả săn giết yêu tộc thời điểm tu kiến mà thành, theo yêu tộc dần dần diệt tuyệt, tòa thành trì này cũng hoang nguội đi. Lướt qua dãy núi, cuối cùng Lâm Bạch đám người đi tới tòa thành trì này trước mặt, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, pha tạp trên tường thành cứng cáp mạnh mẽ viết. Vạn thú thành, ba chữ to, trong thành võ giả thưa thớt, đường đi hoang vu, thật vất vả trông thấy mấy cái võ giả lui tới đi lại, cũng là mắt lộ ra hung quang, hiển nhiên ở chỗ này sống tiếp võ giả, đều không phải là cái gì loại lương thiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào vạn thú trong thành, Lý Mạnh trực tiếp mang theo Lâm Bạch bọn người đi đến Tây Thành bên trong, tìm được một gian trạch viện, liền ở đi vào, Lý Mạnh nói ra. Nơi đây trạch viện chính là ta tư nhân, tất cả ta đem nơi đây pháp trận ngọc lệnh giao cho chư vị có thể tùy ý xuất nhập. Chúng ta trước tạm ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ đến thương thế khép lại không sai biệt lắm, chúng ta đang tìm cơ hội khác đi cướp đoạt Long Tiên Bảo Ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người không có dị nghị, phân biệt chọn lựa một tòa u tĩnh sân nhỏ ở lại. Đi vào trong viện, Lâm Bạch ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần lại đem Tà Nguyệt Giáo đệ tử sự tình suy nghĩ một lần, cuối cùng vẫn quyết định muốn đem việc này cáo chi Vĩnh Hằng Ma Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật xuất ra Lý Mặc Quân truyền âm lệnh bài thắp sáng sau đó, không bao lâu truyền âm lệnh bài mặt khác một đoạn truyền đến Lý Mặc Quân thanh âm lãnh khốc. Nghe nói Khương sư muội nói ngươi đi Hằng Châu đi xem náo nhiệt rồi, sẽ không phải là bị người đuổi giết cùng đường mặt lộ tới tìm ta cầu viện a? Nghe thấy Lý Mặc Quân châm chọc khiêu khích, hiển nhiên hắn còn tại đối với Lâm Bạch tại trong Vĩnh Hằng cung tất hắn giết Ô Phó Minh chủ sự tình canh cánh trong lòng, Lâm Bạch trong lòng cười lạnh, thân là một tông trưởng môn, dĩ nhiên như thế bụng dạ hẹp hòi, quả thật là khó thành đại sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nói: Trưởng giáo, ta lần nữa đối ngươi truyền âm, cũng không phải là hướng ngươi cầu viện, chỉ là xem ở ta đã từng gặp rủi ro, chỉ là, ngươi đã từng đối ta làm viện thủ, ta Thanh La không phải không niệm tình xưa người, cho nên xem ở ngày xưa ân tình phân thượng, ta mới quyết định cáo chi ngươi một việc, để báo đáp năm đó ân tình. Giao diện cho điện thoại, cách chương.